Chương 39. Một trở ngại ngẫu nhiên hay một trường hợp rủi ro? Và sáng hôm sau, 22 tháng 3, tàu bắt đầu chuẩn bị lên đường. Băng giá ngày càng dữ dội, sao trên trời đặc biệt sáng, nhiệt kế chỉ trừ 12 độ, gió quất vào mặt rất rát. Trên mặt biển ngày càng nhiều băng tảng, biển sắp đóng thành băng liền. Lúc đó các bể chứa được bơm đầy nước, tàu Nautilus từ từ lặn xuống. Đến độ sâu 300 mét, nó dừng lại. Sau đó chân vịt hoạt động, đẩy tàu về hướng Bắc với tốc độ 15 hải lý một giờ. Gần tối, tàu đã chạy dưới lớp băng liền. Cửa sổ phòng khách đóng lại đề phòng tàu có thể vô tình va phải tảng băng trôi. Vì vậy suốt hôm đó, tôi ngồi viết lại những ghi chép của mình. Đầu óc tôi hoàn toàn bị thu hút vào những kỷ niệm vừa qua ở Nam Cực. Thế là chúng tôi đã tới được cái địa điểm chưa có dấu chân người. Tới một cách tốt đẹp, không vất vả vì lắm, hệt như một toa tàu lăn bánh trên đường sắt. Giờ đây, đường về của chúng tôi bắt đầu. Nó có hứa hẹn cho tôi nhiều điều kỳ diệu như vậy không? Tôi nghĩ chắc chắn là có, vì dưới biển sâu này có bao giờ hết những hiện tượng kỳ diệu. 5 tháng rưỡi trước đây, sự tình cờ đã xô đẩy chúng tôi đến tàu Nautilus. Chúng tôi đã vượt qua 14.000 dặm, nghĩa là hơn chiều dài của xích đạo. Và biết bao chuyện phiêu lưu khủng khiếp và kỳ thú làm cho cuộc hành trình của chúng tôi thành huyền ảo. Cuộc đi săn ở đảo Cristo, thoát nạn ở eo biển Torres, nghĩa địa san hô, cảnh mò trai ở Ceylon, con đường ngầm Arabia, những kho vàng ở vịnh Vigo, lục địa Atlantis, Nam Cực. Những kỷ niệm đó suốt đêm nối tiếp nhau sống lại, khiến đầu óc tôi không phút nào được nghỉ. Đến 3 giờ sáng, một chấn động dữ dội làm tôi tỉnh giấc. Tôi vừa nhổm dậy lắng nghe thì bỗng bị xô ra giữa phòng. Rõ ràng là tàu Nautilus vừa va chạm vào một vật gì. Tôi lần sang phòng khách, tất cả đồ đạc đều bị lật đổ. Rất may là những chiếc tủ kính được vít chặt xuống sàn nên còn đứng nguyên. Tàu bị nghiêng về bên phải và cứ nằm như vậy. Trong tàu có tiếng chân bước và tiếng người nói nghe không rõ, nhưng thuyền trưởng Nemo không xuất hiện. Đúng lúc tôi định ra khỏi phòng khách thì Ned và Conseil vào. Tôi hỏi, có chuyện gì thế các bạn? Tôi đang muốn hỏi giáo sư về điều đó. Conseil trả lời. Khốn khổ khốn nạn, Ned nói. Tôi biết xảy ra chuyện gì rồi. Tàu Nautilus bị va vào một vật gì đó, và căn cứ vào tình trạng hiện nay thì khó lòng thoát nạn một cách nhẹ nhàng như ở eo biển Torres. Thế nó đã nổi lên mặt biển chưa? Tôi hỏi. Chúng tôi không rõ, Conseil trả lời. Muốn biết cũng chẳng khó gì, tôi nói. Tôi nhìn đồng hồ chỉ độ sâu và hết sức ngạc nhiên khi thấy kim đồng hồ chỉ 360 mét. Thế là thế nào? Tôi nói. Cần hỏi thuyền trưởng Nemo xem sao, Conseil đề nghị. Biết tìm ông ta ở đâu? Ned hỏi. Đi theo tôi, tôi bảo Ned và Conseil. Chúng tôi ra khỏi phòng khách. Trong thư viện chẳng có ai. Tôi cho rằng Nemo đang ở phòng hoa tiêu, tốt nhất là nên chờ. Chúng tôi quay về phòng khách, mặc cho Ned lên oán trách, tôi chỉ lặng thinh, anh ta tha hồ nổi nóng. Tình trạng đó kéo dài 20 phút. Suốt thời gian ấy, chúng tôi lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong tàu. Thuyền trưởng Nemo đột nhiên bước vào. Hình như ông ta không nhìn thấy chúng tôi. Vẻ mặt Nemo thường thản nhiên, nhưng lần này cũng biểu lộ một nỗi lo lắng nhất định. Nemo lặng lẽ nhìn địa bàn, đồng hồ chỉ độ sâu, rồi lấy ngón tay chỉ một điểm trên bản đồ, chỗ Nam Băng Dương. Tôi không muốn làm phiền Nemo, nhưng mấy giây sau, khi ông ta quay về phía tôi dùng ngay câu mà ông ta đã nói ở eo biển Torres để hỏi. Thưa thuyền trưởng, đây là một trở ngại ngẫu nhiên ạ. Không, lần này là một trường hợp rủi ro. Có nghiêm trọng lắm không ạ? Có thể nghiêm trọng. Tàu bị mắc cạn ạ. Vâng. Bị mắc cạn vì... Lỗi tại thiên nhiên chứ không phải tại con người. Chúng ta không phạm một sai lầm nào trong việc điều khiển con tàu, nhưng chúng ta không đủ sức để chống lại tác động của quy luật thăng bằng. Có thể đi ngược lại những luật lệ của con người chứ không thể chống lại những quy luật của thiên nhiên. Thuyền trưởng đã chọn giây phút kỳ quặc này để triết lý. Câu trả lời của ông ta cũng chẳng giải đáp được cho tôi điều gì. Tôi hỏi, thưa thuyền trưởng, có thể biết được nguyên nhân của chuyện chẳng may này không ạ? Có một tảng băng lớn như trái núi bị lật ngược. Khi chân núi băng bị lớp nước ấm bao quanh, hay khi chân núi bị phá vỡ vì va chạm nhiều, thì trọng tâm chuyển lên cao hơn. Khi đó, núi băng lật úp xuống. Nguyên nhân là như vậy. Một núi băng nào đó bị lật và đập vào tàu Nautilus lúc nó đang đổ dưới nước. Sau đó băng trường theo vỏ tàu, nhấc bổng tàu lên lớp nước có tỷ trọng kém hơn, khiến tàu bị nằm nghiêng bất động. Ta có thể giải phóng được tàu bằng cách bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để lấy lại thăng bằng không ạ? Đang bơm đấy. Giáo sư có thể nghe tiếng máy bơm đang chạy. Ngài hãy nhìn kim đồng hồ này xem. Nó cho biết tàu đang nổi lên, nhưng tảng băng cũng đồng thời nổi lên theo. Nếu sự di chuyển đó của tảng băng không bị cản lại, thì tình trạng của tàu sẽ vẫn như cũ. Thật vậy, tàu Nautilus vẫn bị nghiêng về bên phải. Tất nhiên, nếu tảng băng ngừng chuyển động thì tàu sẽ trở lại vị trí bình thường. Nhưng có gì bảo đảm rằng giờ đây tàu sẽ không vấp phải lớp băng phía trên và bị kẹt vào giữa hai khối băng lớn? Tôi suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra trong tình huống này. Thuyền trưởng Nemo vẫn xem đồng hồ. Từ khi tảng băng bị lật xuống, tàu Nautilus nổi lên chừng 50 mét nhưng vẫn nghiêng như cũ. Thân tàu bỗng hơi chuyển động, tàu bớt nghiêng dần, những đồ vật treo trên tường phòng khách bắt đầu trở về vị trí bình thường, mặt tường dần dần trở về chiều thẳng đứng. Vì hồi hộp, chúng tôi không ai nói một lời. 10 phút trôi qua. Chúng ta đứng thẳng lại rồi, tôi reo lên. Đúng, thuyền trưởng Nemo vừa nói vừa đi về phía cửa phòng khách. Ta có cho tàu nổi lên mặt nước không? Tôi hỏi. Tất nhiên, khi nước trong các bể chứa được bơm ra hết, thì tàu Nautilus sẽ nổi lên mặt biển. Nemo đi ra. Một lát sau, tôi thấy tàu ngừng nổi lên. Quyết định đó của Nemo là đúng. Nếu cứ cho tàu nổi lên liên tiếp, thì nó có thể va phải phần dưới của các tảng băng. Vì vậy, tốt hơn cả là giữ tàu ở khoảng nước giữa hai lớp băng. Lúc đó, cửa sổ được mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào các tấm kính. Như tôi vừa nói, tàu đang ở giữa một lớp nước, nhưng hai bên chỉ cách 10 mét là những bức tường băng dựng đứng. Phía trên và phía dưới cũng có những bức tường như vậy. Té ra tàu Nautilus bị kẹt vào giữa một đoạn hầm bằng băng rộng chừng 20 mét và chứa đầy nước. Tàu có thể dễ dàng thoát ra bằng cách tiến lên hoặc lùi lại, rồi lặn xuống sâu hơn độ vài trăm mét để tìm lối ra dưới đầm băng. Nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng, những bức tường băng hắt rất mạnh ánh đèn pha của tàu Nautilus vào phía trong đường hầm. Đường hầm trông hệt như một mỏ đá quý, tỏa ánh sáng muôn sắc chói lòa. Cường độ ánh sáng từ đèn pha chiếu ra được tăng lên gấp trăm lần. đẹp quá chừng, đẹp quá chừng, Công Xây thốt lên. Đúng, đẹp vô cùng, tôi nói. Đẹp thật, Nách Lên nói, cảnh đẹp chưa từng thấy, nhưng nó có thể bắt ta trả giá rất đắt. Công Xây bỗng kêu to làm tôi bất giác quay lại. Cái gì thế? Tôi hỏi. Nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa. Vừa nói Công Xây vừa lấy tay che mắt lại. Làm sao thế Công Xây? Tôi bị mù rồi. Tôi quay lại nhìn tấm cửa kính và không chịu nổi ánh sáng quá gay gắt. Tôi hiểu ra rồi. Tàu Nautilus bắt đầu phóng nhanh về phía trước. Mọi vật xung quanh vừa rồi chỉ lấp lánh một cách hiền hòa, bỗng biến thành một dải ánh sáng chói lòa như ánh chớp. Cửa kính trong phòng khách đã đóng lại, nhưng chúng tôi vẫn lấy tay che mắt đứng đó. Phải một lúc sau, mắt mới làm việc được bình thường. Cuối cùng chúng tôi bỏ tay xuống. Thú thực là tôi rất khó tin, Công Xây nói. Tôi thì đến bây giờ vẫn chưa tin, Nét nói. Chúng ta đã được ngắm nhìn thỏa mãn những kỳ quan này của thiên nhiên, thì khi trở về mặt đất, chúng ta sẽ nghĩ gì về những lục địa đáng thương hại và những tác phẩm quá tầm thường do con người tạo ra? Công Xây nói tiếp, thế giới mà con người đang ở thật không xứng đáng với chúng ta. Những lời đó từ miệng Công Xây nói ra chứng tỏ chúng tôi hào hứng đến mức nào. Nhưng ngay lúc đó, Nét vẫn không quên dội nước lạnh vào chúng tôi. Anh ta lắc đầu, nhại lại. Thế giới mà con người đang ở. Anh đừng lo Công Xây à. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay về cái thế giới đó đâu. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Trong giây phút ấy, tàu Nautilus bỗng hút phải một vật gì đó. Có lẽ là một tảng băng. Chắc đây là do một thiếu sót rất dễ phạm phải trong việc điều khiển con tàu. Vì con đường hầm này ngổn ngang đá băng, rất khó đi. Tôi nghĩ thuyền trưởng Nemo sẽ lợi dụng những chỗ khúc khuỷu của đường hầm để lái tàu tránh những trở ngại. Dù thế nào, con đường chúng tôi đi cũng không thể có cản trở gì không vượt qua được. Nhưng tàu Nautilus vẫn phải lùi lại. Chẳng lẽ chúng ta lại lùi? Công Xây hỏi. Đúng, tôi trả lời. Chắc là về phía này đường hầm không có lối ra. Làm thế nào bây giờ? Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ quay lại và sẽ thoát qua hướng nam. Tôi vừa nói vừa cố làm ra vẻ tin chắc vào thành công. Trong khi đó, tàu vẫn lùi lại với tốc độ ngày càng lớn. Nét nói, thế là bị ngừng trệ rồi. Nhanh hay chậm mấy tiếng đồng hồ có nghĩa lý gì? Tôi trả lời, cứ thoát khỏi chỗ này là tốt rồi. Tôi đi đi lại lại từ phòng khách sang thư viện trong mấy phút, rồi ngồi xuống đi von, lấy một quyển sách và đọc lướt qua như một cái máy. 15 phút sau, Công Xây đến hỏi tôi, cuốn sách giáo sư đang đọc có hay không ạ? Rất hay. Tất nhiên, vì đó là sách do giáo sư viết ra. Thật ư? Đúng là tôi đang đọc cuốn Những Bí Mật Của Biển Sâu. Tôi thật chẳng ngờ tới điều đó. Tôi gấp sách lại, rồi tiếp tục đi đi lại lại. Nét và Công Xây đứng dậy, chuẩn bị đi. Tôi muốn giữ họ lại. Hãy khoan, chúng ta nên ở lại gần nhau, cho tới khi thoát khỏi con đường hầm này. Xin trì giáo sư, Công Xây trả lời. Mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, tôi luôn luôn đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách. Tàu Nautilus lúc nào cũng ở độ sâu 300 mét. Địa bàn luôn luôn chỉ hướng nam. Tốc độ của tàu là 20 hải lý một giờ. Một tốc độ quá mức trong khoảng không gian hẹp như thế này. Nhưng thuyền trưởng Nemo biết rằng vội vã không phải là thừa. Một phút lúc này có giá trị bằng một thế kỷ. Đến 8 giờ 25 phút, tàu lại bị va chạm lần thứ hai, lần này ở phía lái. Tôi tái mặt, Nét và Công Xây bước lại chỗ tôi. Tôi nắm chặt tay Công Xây. Chúng tôi đưa mắt hỏi nhau, không nói một lời, nhưng sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào. Đúng lúc đó, thuyền trưởng Nemo xuất hiện. Tôi hỏi ông ta, đường về phía nam cũng bị tắc à? Vâng, một tảng băng bị lật ngược đã chặn mất lối ra cuối cùng của ta. Thế là chúng ta đã bị khóa chặt. Vâng. 40. Thiếu không khí. Thế là tàu Nautilus đã bị băng vây kín sáu mặt. Chúng tôi biến thành tù binh của băng. Nét đấm mạnh tay xuống bàn, không say im lặng, còn tôi thì nhìn Nemo. Mặt ông ta vẫn bình thản như xưa. Nemo đứng, tay khoanh trước ngực. Ông ta đang suy nghĩ, tàu Nautilus đứng yên. Cuối cùng, Nemo nói, thưa các ngài, trong tình hình hiện nay của chúng ta có hai cách chết. Con người khó hiểu này có dáng vẻ một giáo sư toán học đang chứng minh một định lý trước học trò của mình. Cách chết thứ nhất là bị đè nát, cách thứ hai là chết vì thiếu không khí. Về khả năng chết đói, tôi không nói tới, vì dự trữ lương thực trên tàu chắc chắn sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ xét đến hai khả năng, bị đè nát hay bị chết ngạt thôi. Tôi nói, về khả năng chết ngạt, tôi thấy không có cơ sở để lo ngại, vì ta có những bể chứa đầy không khí. Đúng, Nemo trả lời, nhưng chỉ đủ cho hai ngày. Tàu đã lặn xuống 36 tiếng đồng hồ. Không khí trong tàu đã bắt đầu khó thở và cần được thay đổi. Trong khoảng 2 ngày 2 đêm nữa, dự trữ không khí sẽ cạn. Nếu vậy thì thưa thuyền trưởng, chúng ta hãy tự giải phóng trước thời hạn đó. Dù sao chúng ta cũng sẽ gắn phá vỡ bức tường bao quanh. Về phía nào ạ? Phải thăm dò trước đã. Tôi sẽ cho tàu chạy xuống bức tường băng phía dưới. Thủy thủ của tôi sẽ mặc đồ lặn xuống đục vỏ băng ở chỗ mỏng nhất. Có thể mở cửa phòng khách được không ạ? Bây giờ thì an toàn rồi vì tàu không chạy nữa. Thuyền trưởng Nemo đi ra. Những tiếng rít báo hiệu là các bể chứa đang lấy nước vào. Tàu Nautilus từ từ chìm xuống lớp băng dưới ở độ sâu 350 mét. Tôi nói, các bạn, tình hình nghiêm trọng, nhưng tôi tin vào lòng dũng cảm và nghị lực của các bạn. Tất nhiên, Ned trả lời, bây giờ không phải là lúc tôi làm khổ ngài bằng những lời kêu ca phàn nàn và chất vấn của mình. Tôi sẵn sàng làm mọi việc để tất cả cùng thoát khỏi tai nạn này. Tốt lắm, ông Ned ạ. Tôi bắt tay Ned. Ned nói tiếp, tôi xin nói thêm rằng tôi sử dụng tốt cả cuốc chim lẫn lao nhọn. Nếu thuyền trưởng cần tôi giúp việc gì thì cứ ra lệnh. Tôi đưa Ned tới căn phòng nơi một số thủy thủ đang mặc đồ lạnh. Tôi báo cho Nemo biết đề nghị của Ned và được ông ta chấp thuận. Ned vội mặc đồ lặn và chuẩn bị xong cùng một lúc với các thủy thủ kia. Ngay sau đó, tôi quay về phòng khách. Cửa sổ đã được mở. Tôi đứng cạnh công xây và bắt đầu quan sát những tảng băng xung quanh tàu. Mấy phút sau, chúng tôi thấy 12 thủy thủ đi ra, trong đó nổi bật lên thân hình cao lớn của Ned. Thuyền trưởng Nemo cùng đi với họ. Trước khi đục bức tường băng, Nemo ra lệnh cho thăm dò để đảm bảo đúng hướng. Những mũi khoan dài bắt đầu xoáy vào bức tường bên của đường hầm. Nhưng khoan được 15 mét thì mắc phải một bức tường băng khác. Nếu cứ tập trung sức vào khoan tiếp thì thật vô ích, vì đó là nhiều lớp băng chồng chất lên nhau, cao hơn 400 mét. Nemo ra lệnh thăm dò lớp băng dưới. Té ra chúng tôi chỉ cách mặt nước có 10 mét. Bây giờ chỉ cần khoét một lỗ có diện tích bằng diện tích của tàu Nautilus. Nghĩa là muốn cho tàu hạ được xuống dưới đồng băng thì phải khoét một lỗ to và lấy ra khoảng 6.000 mét khối băng. Tớp thợ lặn bắt tay ngay vào việc. Sau 2 tiếng đồng hồ lao động hết sức khẩn trương và bền bỉ, Ned thấm mệt và quay về phòng khách. Ned và các thủy thủ cùng làm được một kiếp khác đến thay thế. Tôi và công xây đi với kiếp thứ hai này. Người chỉ huy là viên thuyền phó. Tôi cảm thấy nước lạnh buốt, nhưng cuốc một lát, tôi nóng người lên. Tôi cử động hoàn toàn thoải mái, mặc dù áp suất bên ngoài là 30 atmosphere. Làm được 2 tiếng, tôi quay về phòng khách để ăn uống và nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy một sự khác biệt rất lớn giữa luồng không khí tươi mát do bình dưỡng khí Hukehol cung cấp với không khí trên tàu đã chứa nhiều tháng khí. Đã 48 tiếng đồng hồ, không khí trên tàu không được thay đổi nên chất lượng đã giảm sút nhiều. Thế mà trong 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới bốc được 600 mét khối. Giả sử cứ 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi lại làm được một khối lượng công việc như vậy thì phải mất 4 ngày mới đạt được mục tiêu đề ra. Phải mất 4 ngày 5 đêm nữa. Tôi bảo Ned và công xây. Mà dự trữ không khí chỉ dùng đủ trong 2 ngày. Ned nói thêm, Đây là chưa kể, sau khi thoát khỏi cái ngục tù đáng nguyền rủa này, chúng ta sẽ còn bị giam hãm dưới những tảng băng và chưa tiếp xúc được với không khí. Nét đúng, ai có thể nói trước được rằng muốn giải phóng hoàn toàn còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Liệu chúng tôi có bị chết ngạt trước khi tàu Nautilus nổi lên mặt biển không? Liệu tàu có bị chôn vùi dưới nấm mồ bằng băng này cùng với tất cả những gì có trên tàu không? Mối đe dọa này thật đáng sợ, nhưng ai nấy đều nhìn thẳng vào nó và quyết tâm làm tròn nghĩa vụ của mình. Như dự kiến của tôi, trong một đêm lại bóc thêm được 1 mét băng nữa. Nhưng sáng hôm sau, khi mặc đồ lặn và bắt đầu bước đi trong khoảng nước có nhiệt độ -6, -7 ấy, tôi nhận thấy những bức tường băng hai bên bắt đầu xích lại gần nhau. Những lớp nước cách xa chỗ đào hơn bắt đầu đóng băng lại. Khi xuất hiện mối đe dọa mới đó, thì những hy vọng của chúng tôi sẽ ra sao? Nếu không ngăn được nước đóng băng, thì nó sẽ đè nát thành tàu như đè một miếng kính. Tôi không nói điều đó với những người cùng đi. Thử thách họ làm gì? Làm họ nhục chí trong công việc tự cứu gian khổ này làm gì? Nhưng khi quay về tàu, tôi báo ngay cho thuyền trưởng biết về chuyện rắc rối đó. Tôi biết, Nemo trả lời bằng một giọng bình thản như trong bất cứ tình huống nào, dù gay go nhất. Vâng, là thêm một đe dọa mới nữa. Nhưng tôi chưa biết sẽ vượt qua cách nào. Khả năng duy nhất để chúng ta thoát thân là phải hành động nhanh hơn. Chúng ta phải tới đích trước. Thế thôi. Hôm đó tôi cuốc rất hăng trong mấy tiếng đồng hồ nên người thấy dễ chịu. Ngoài ra làm việc có nghĩa là ra khỏi tàu, thở không khí tươi mát do các bình chứa trên tàu cung cấp, có nghĩa là xa lánh cái không khí ngột ngạt và có hại trên tàu. Đến chiều tối, chúng tôi lại bốc được thêm 1 mét nữa. Khi quay về tàu, chút nữa thì tôi bị ngạt thở vì khí carbonic đang bão hòa trên tàu. Trời ơi, sao chúng tôi không có trong tay một hóa chất hấp thụ được khí độc đó? Tối hôm ấy, thuyền trưởng Nemo đành cho mở vòi các bình chứa để tháo một ít không khí trong lành vào trong tàu. Không có biện pháp ấy, có lẽ chúng tôi không thể dậy được. Hôm sau, 26 tháng 3, tôi lại đi làm việc và bắt tay vào cuốc mét băng thứ 5. Trần băng và tường băng hai bên dày lên một cách rõ rệt. Đúng là chúng sẽ chập vào nhau trước khi tàu Nautilus thoát ra khỏi chỗ này. Trong giây phút, tôi ngã lòng, chiếc cuốc chim suýt rơi khỏi tay tôi. Cuốc băng bây giờ còn ý nghĩa gì nếu số tôi là sẽ bị chết ngạt hay bị băng đè nát? Một kiểu hành hình mà quân mang rợ nhất cũng chưa nghĩ ra. Tôi cảm thấy mình đang nằm trong cái mõm quát rộng của một con quái vật sắp nghiến chặt hai hàm răng khủng khiếp lại. Đúng lúc đó, thuyền trưởng Nemo đi ngang qua chỗ tôi. Ông ta cũng đào băng cùng anh em. Tôi chỉ cho Nemo xem những bức tường của đường hầm. Bức tường bên trái chỉ cách tàu không quá 4 mét. Thuyền trưởng hiểu ý tôi và ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi quay về tàu. Tôi tháo bộ đồ lặn ra, cùng Nemo vào phòng khách. Nemo nói, Ngài Aronnax cần có một biện pháp dũng cảm. Nếu không, khi nước biển thành băng, nó sẽ bám chặt lấy tàu như xi măng. Vâng, nhưng biết làm thế nào? Tôi trả lời. Chao ôi, nếu tàu Nautilus của tôi có đủ sức chịu đựng được áp suất này và an toàn. Thế thì sao? Tôi chưa nắm được ý của Nemo. Lẽ nào giáo sư không hiểu rằng khi đó hiện tượng nước đóng băng chỉ có lợi cho ta? Lẽ nào giáo sư không thấy rằng bản thân việc nước đóng băng sẽ phá vỡ đồng băng đang bao vây quanh ta? Lẽ nào giáo sư không hiểu rằng nó sẽ trở thành phương tiện cứu sống ta, chứ không phải là phương tiện tiêu diệt ta? Thưa thuyền trưởng, có thể như vậy. Nhưng dù sức bền của tàu Nautilus có lớn đến đâu, nó cũng không chịu nổi áp suất khủng khiếp như vậy, và sẽ bị cán mỏng như một lá thép. Tôi biết. Vì vậy ta không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của thiên nhiên, mà phải trông vào chính ta. Phải kìm quá trình đóng băng lại. Chẳng những tường băng hai bên tương xích lại gần nhau, mà phía trước và phía sau cũng chỉ còn không quá 3 mét nước. Nghĩa là chúng ta bị nước đóng băng cả bốn phía. Những bình chứa trên tàu còn cung cấp không khí cho chúng ta thở bao lâu nữa? Thuyền trưởng nhìn thẳng vào mặt tôi và nói, đến ngày kia các bình chứa sẽ rỗng. Tôi lạnh cả người. Trong lúc đó, thuyền trưởng Nemo im lặng suy tính một điều gì. Nhìn nét mặt thì hình như trong óc ông ta vừa thoáng một ý nghĩ, nhưng Nemo lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó. Cuối cùng, Nemo bật ra, nước sôi. Nước sôi? Tôi ngạc nhiên. Vâng, chúng ta bị kẹt vào một khoảng không gian tương đối hạn chế. Nếu các máy bơm trên tàu liên tục phun nước nóng, thì lẽ nào nhiệt độ môi trường xung quanh ta không tăng lên và không kìm lại được quá trình đóng băng? Cần thử ngay, tôi nói dứt khoát. Ta thử xem giáo sư nha. Nhiệt kế bên ngoài chỉ trừ 7 độ. Thuyền trưởng Nemo dẫn tôi vào phòng chế biến nước ngọt bằng phương pháp làm bốc hơi. Ở đó có những máy cất lớn. Người ta bơm đầy nước vào các máy đó rồi dẫn nhiệt từ các máy phát điện vào. Mấy phút sau, nước được đun nóng tới 100 độ và đưa vào máy bơm. Nhiệt ở các máy phát điện tỏa ra nóng đến nỗi nước lạnh từ biển đưa thẳng vào, chỉ qua máy cất là sôi lên. 3 tiếng đồng hồ sau khi phun nước sôi, nhiệt kế bên ngoài chỉ từ 6 độ, thế là nhích lên được 1 độ. 2 tiếng đồng hồ sau, nhiệt kế đã chỉ từ 4 độ. Chúng ta sẽ thắng, tôi bảo thuyền trưởng, đã vững tin vào thành công của những biện pháp vừa áp dụng. Tôi cũng nghĩ vậy, Nemo trả lời, chúng ta sẽ không bị đè bẹp, chỉ còn sợ bị ngạt nữa thôi. Sau một đêm, nhiệt độ tăng lên trừ 1 độ, phun nước nóng không thể nâng nhiệt độ lên được nữa. Nhưng vì nước biển chỉ đóng băng ở trừ 2 độ, nên tôi yên tâm. Thế là mối đe dọa này sẽ bị tan. Hôm sau 27 tháng 3, chúng tôi đã bốc được 6 mét băng. Còn phải đào thêm 4 mét, mất 48 tiếng đồng hồ nữa. Vì vậy, không thể thay không khí trong tàu được. Tình hình chúng tôi hôm đó càng tồi tệ hơn. Người tôi nặng trịch trịch, không sao chịu nổi. Đến 3 giờ chiều thì cảm giác nặng nề lên tới đỉnh cao nhất. Hai hàm răng bị sái đi vì ngáp quá nhiều. Hai lá phổi quằn quại tìm chút không khí trong lành để thở, nhưng không khí ngày càng hiếm. Trong tình trạng kiệt sức, tôi nằm đờ ra gần như ngất đi. Anh chàng công xây đáng yêu của tôi cũng có những triệu chứng đau đớn tương tự, cũng chịu đựng những nỗi khổ tương tự, nhưng vẫn không rời bỏ tôi. Anh ta nắm lấy tay tôi, động viên. Tôi còn nghe tiếng công xây thì thào. Trời, nếu như tôi có thể ngừng thở để dành thêm một chút không khí cho giáo sư. Mắt tôi rưng rưng khi nghe thấy lời công xây nói. Nhưng nếu những người trên tàu đang ở trong tình trạng không thể chịu đựng được, thì mỗi khi đến phiên lao động, ai nấy đều phấn khởi, mặc ngay đồ lặn. Chúng tôi cuốc băng rất hăng, vai chúng tôi mỏi rời, hai bàn tay phồng lên, nhưng mệt nhọc bây giờ chẳng có nghĩa gì. Những vết xây xát chẳng đáng để ý tới. Không khí trong mát ùa vào phổi chúng tôi thở. Tuy vậy, chẳng ai tiếp tục công việc của mình dưới nước quá thời gian quy định. Vừa hết giờ là chúng tôi chuyển ngay bình chứa không khí cho bạn mình để truyền sức sống cho họ. Thuyền trưởng gương mẫu trong việc này và là người đầu tiên phục tùng kỷ luật nghiêm ngặt đó. Đúng giờ là thuyền trưởng trao ngay bình chứa không khí cho người khác rồi quay về con tàu đầy khí độc. Lúc nào thuyền trưởng cũng bình thản, không hề uể oải, không một lời phàn nàn. Hôm đó công việc được tiến hành hết sức khẩn trương, chỉ còn phải đào 2 mét băng nữa. Chúng tôi chỉ cách chỗ biển không bị đóng băng có 2 mét. nhưng các bình chứa không khí gần như đã rỗng. Còn lại một ít thì phải dành cho những người đang lao động, không thể cung cấp cho tàu thêm một chút nào nữa. Về đến tàu, tôi đã gần chết ngạt. Ôi, đêm hôm đó không bút nào tả xiết. Sáng hôm sau, tôi vừa nhức đầu lại vừa chóng mặt như người say rượu. Các bạn tôi cũng vậy. Mấy thủy thủ chỉ còn thở khò khè. Hôm nay, chúng tôi đã bị cầm tù đến ngày thứ sáu. Thuyền trưởng Nemo cho rằng cuốc và xà beng là những phương tiện quá chậm chạp, nên quyết định phá vỡ lớp băng còn lại bằng cách khác. Nemo vẫn giữ được sự bình tĩnh và nghị lực của mình. Ông ta dùng sức mạnh tinh thần để dẹp tan những đau đớn vật chất. Nemo suy nghĩ, phối hợp và hành động. Nemo ra lệnh cho tàu nổi lên khỏi lớp băng và đổ đúng phía trên cái hố lớn đang đào theo hình tàu. Các bể chứa vừa được bơm đủ nước thì tàu Nautilus hạ xuống và lọt vào đúng hố. Trước đó, toàn thể thủy thủ đã vào trong tàu và đóng tất cả các cửa ngoài. Tàu Nautilus nằm trên mặt băng mỏng 1 mét đã bị đục thủng nhiều chỗ. Lúc đó, các vòi nước ở các bể chứa đã mở hết nắp, hút vào bể 100 mét khối nước nữa, tăng trọng lượng tàu lên 100 tấn. Chúng tôi chờ đợi, nghe ngóng, quên cả đau đớn, tuy đầu nhức như búa bổ. Một lát sau, tôi vẫn nghe thấy tiếng răng rắc dưới thân tàu. Mặt băng đang rạn nứt. Cuối cùng, lớp băng vỡ hẳn ra, gây nên một tiếng động đặc biệt, giống tiếng một tờ giấy bị xé rách. Tàu Nautilus bắt đầu chìm xuống. Thoát rồi, Conseil khẽ nói vào tai tôi. Tôi không còn đủ sức để trả lời nữa, tôi chỉ nắm lấy tay Conseil, rồi bất giác siết mạnh. Nhờ tác động của trọng lượng lớn mà tàu Nautilus bắt đầu lặn xuống nước như một hạt gì đó rơi vào khoảng không. Lập tức toàn bộ điện năng tập trung vào các máy bơm, để đẩy nước ra khỏi các bể chứa. Mấy phút sau, tàu ngừng lặn rồi bắt đầu nổi lên. Chân vịt quay nhanh đến nỗi làm toàn thân tàu rung mạnh. Tàu lao về hướng bắc. Nhưng tàu còn phải chạy dưới băng bao lâu nữa thì mới đến chỗ mặt đại dương không đóng băng. Một ngày nữa ư, tôi sẽ chết trước lúc đó mất. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc đi văn ở thư viện và ngạt thở. Mặt tôi bầm lại, môi nhợt nhạt. Sự rối loạn hoàn toàn chức năng bắt đầu, các bắp thịt mất khả năng co bóp. Tôi không nhớ tình trạng đó kéo dài mấy giờ. Tôi chỉ biết rằng mình đang hấp hối. Tôi bỗng hồi tỉnh, mấy hụm không khí mát lọt vào phổi tôi. Chẳng lẽ tàu đã nổi lên mặt biển rồi? Không, đó là Ned và Conseil. Những người bạn đáng yêu của tôi đã hy sinh thân mình để cứu tôi bằng cách cho tôi hít chút không khí còn sót lại trong một bình chứa. Đáng lẽ để mình thở, họ lại dành cho tôi, trong khi chính họ đang bị ngạt. Tôi muốn đẩy cái bình ra, nhưng hai người giữ chặt tay tôi. Thế là tôi được thở thoải mái trong mấy phút. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa, nghĩa là đã sang ngày 28 tháng 3. Tàu Nautilus chạy với tốc độ ghê người là 40 hải lý một giờ. Thuyền trưởng Nemo ở đâu? Ông ta chết rồi sao? Các bạn ông ta cũng chết rồi sao? Căn cứ vào đồng hồ chỉ độ sâu, chúng tôi chỉ cách mặt biển hơn 60 mét. Một lớp băng mỏng ngăn cách chúng tôi với không khí phía trên. Sao không thể phá vỡ được? Được chứ. Dù thế nào, tàu Nautilus cũng sẽ làm như vậy. Tôi cảm thấy thế. Nó hạ phía lái xuống và ngếch mũi nhọn lên. Sau đó, nó mở hết tốc lực, lao thẳng lên lớp băng, phá vỡ dần từng mảng. Cuối cùng, tàu xuyên thủng được mặt biển bị đóng băng và dùng sức nặng của mình để phá vỡ lớp băng đó. Các cửa kính được mở rộng, không khí biển ùa vào tàu Nautilus